giây vì phải hit drama, hoa đôi nhau khoe sắc hương, những với mình toàn sát thương, không ai dám lên đóa hoa, họ lại chẳng ai dám chân lên tôi. Thôi mà, tôi cũng biết rồi mà, trải qua bao nhiêu nắng mưa trên đời và tôi vẫn đứng ở đây. Bản tính tôi vốn nhầy, tôi cứ chờ chờ không nghe đôi tay. Thì thô ráp em thì thước tha, em trách tôi sao mộc mạc quá, mà em đâu biết tôi rất xa xa hoa. Tôi không rơi ba hoa bép xép, chịu đựng tốt như bê tông cốt thép. Dù đời cứ nặng nhẹ lên mình, với sự cứng rắn này tôi cho ao chảy. Có cứng mới đứng đầu gió, giống như The Rock vì tôi hay ngầu đó. Lạc quan như về biển ngân hà, có ai em rút đây mà. Còn giữa vườn hoa này thì có ai em rock. Trải qua bao nắng mưa, tôi không hề thay đổi. Tôi là ai? Tôi là ai? Là ai? Ba trăm năm trước. Tôi là ai? Là ai? Là ai? Tôi là ai? Là ai? Ba trăm năm nữa. Ba trăm năm nữa. Tôi là tôi làm gì.